Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 162, danh sách người ứng tuyển vai Minh Cơ, góc truyện audio.com, Nhậm Phong và Hứa Mặc vẻ mặt lạnh lùng đi tới, chào hỏi Hạ Tuyết nói. Hạ tiểu thư, Hạ Tuyết có chút khẩn trương sợ hãi nhìn hai người đàn ông mặt lạnh trước mặt run run nói. Hai người này, cao to thế này, anh để cho bọn họ ở bên cạnh bảo vệ tôi làm sao nuôi bọn hắn. Không cần cô lo về vấn đề này, Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói. Cô chỉ cần làm tốt chuyện của cô là đủ rồi. Bọn hắn không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, không cần tắm rửa. Hạ Tuyết giật mình nói, nàng đột nhiên có chút không giống một người vừa rồi sắp chết vì lạnh. Chỉ cần gặp Hàn Văn Hạo, nàng cảm thấy mình trở thành siêu nhân. Tôi không lãng phí thời gian với cô. Tôi nói rồi, tôi không phải vì an toàn của cô. Tôi vì đứa em trai dại dột của mình. Tôi sợ cô gặp chuyện không may, hắn cũng muốn chết theo. Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói dứt lời, liền đi ra ngoài. Này Hạ Tuyết nhìn hắn kêu to thấy hắn đã đi ra ngoài, để lại hai người đàn ông cúi đầu thật thấp với nàng. Không cần cúi đầu, làm lễ trước người chết sao? Hạ Tuyết ngồi trên giường, buồn bực. Về sau chúng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, Hứa Mặc lạnh lùng nói. Hạ Tuyết bất mãn nhìn Hứa Mặc bởi vì bọn họ vừa rồi cứu chính mình, không thể đem tức giận với Hàn Văn Hạo chút trên người bọn họ, nàng vô cùng buồn rầu nằm trên giường, nhớ vừa rồi Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng, nàng hừ một tiếng nói. Thật là kỳ quái mà. Tại sao phải nhắc nhở tôi, không đụng đến phụ nữ anh em hắn thích? Hắn nghĩ rằng tôi để ý đến hắn sao? Phi, tin Hạ Tuyết được giải cứu, nhất thời chấn động giới giải trí, truyền ra Hạ Tuyết là đệ tử đắc ý của đạo diễn Tôn Minh, nhưng có tin xấu bạn trai ảnh đế Hàn Văn Vũ cùng ở lại bệnh viện. Sáng hôm sau, đạo diễn Tôn Minh, Tả La và giám chế bộ phim Vương Triều Hiện Đại cùng nhau xuất hiện tại cửa bệnh viện, chuẩn bị vào thăm Hạ Tuyết. Vô số phóng viên sôi nổi ngăn Tôn Minh và Tà La để phỏng vấn chuyện Hạ Tuyết bị thương, thậm chí có phóng viên hỏi, có phải là mượn cơ hội để lăng xê hay không? Tôn Minh vừa nghe tức giận đứng trước ánh đèn flash nói. Cái gì là mượn cơ hội để lăng xê, hay cố ý lăng xê? Tôn Minh, tôi không muốn làm loại chuyện nhàm chán này, chuyện liên quan đến mạng người, sự tình còn đang điều tra, tôi không thể nhiều lời, nhưng Hạ Tuyết đóng phim bị thương là thật. Tôi vô cùng lo lắng. Tôn đạo diễn, bên ngoài có tin đồn, ông vô cùng coi trọng Hạ Tuyết, cô ấy là đệ tử mới của ông sao? Tôi vô cùng yêu thương đứa nhỏ này, làm việc rất nhiệt tình, có thiên phú diễn xuất, giới điện ảnh hiếm có một cô gái có thiên phú như vậy, tôi chỉ thương tiếc mà thôi. Sau này khi nào cô ấy cần, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cô ấy. Mặt khác, những tin tình cảm nhàm chán, các người ít bàn tán thì tốt hơn. Tôn Minh vừa nói xong, cùng bọn Tả La đi nhanh vào bệnh viện. Phóng viên trước sau bị vô số vệ sĩ đẩy ra ngoài cửa, có một vài phóng viên tinh mắt thậm chí nhận ra đây là bọn vệ sĩ của Hàn Thị, Tổng Giám Đốc Hàn Văn Hạo, bọn hắn sôi nổi bàn tán nói. Chẳng lẽ Hạ Tuyết là người mới của Hàn gia đại thiếu? Lời vừa dứt, mọi người đã nhìn thấy Dạ Thiên Thiên mở cửa chiếc BMW màu vàng dừng trước cổng bệnh viện, mặc áo len cổ chữ V, quần jean xanh, áo khoác da màu đen, tóc xoăn, đeo mắt kính, son môi nhạt, cười nhẹ, bước xuống xe. Dạ Thiên Thiên, phóng viên lập tức chạy đến, hỏi quan hệ Hạ Tuyết với Hàn gia. Dạ Thiên Thiên xử lý thật khéo, mỉm cười nói. Xem ra chuyện này, mọi người khó bỏ qua. Góc truyện audio.com, một hồi, người này là người mới, người kia là người mới, tôi chỉ có thể nói, Hạ Tuyết thật sự là bạn bè với chúng tôi. Cho nên giúp đỡ nhau một chút, là bạn của Văn Vũ tôi chỉ có thể nói, bình thường, bạn bè của tôi không che giấu tâm sự. Nếu như hắn thật sự yêu thương, sẽ thông báo chuyện vui mọi người trước. Có tin đồn Hạ Tuyết là người yêu mới nhất của Hàn Tổng Giám Đốc, đối với tin này, cô có gì muốn nói? Dạ Thiên Thiên nhàn nhạt nói, tôi không có gì nói. Tôi với Hàn Tổng Giám Đốc cũng là quan hệ bạn bè, mọi chuyện đều là tin đồn của các người. Có quan hệ với chuyện xấu của hắn, mời mọi người tự mình hỏi hắn. Nếu thật bản thân tôi có chuyện vui, các người yên tâm, tôi nhất định sẽ thông báo mọi người biết. Xấu hổ tôi phải đi vào. Dạ Thiên Thiên vừa nói xong, để cho vệ sĩ và trợ lý mở đường, vội vã đi vào bệnh viện. Linda và Hàn Văn Vũ đứng trong bệnh viện, nghe Dạ Thiên Thiên trả lời như vậy, Linda quay đầu lại nhìn Hàn Văn Vũ nói. Hạ Tuyết đóng phim chưa bao lâu, đã nổi tiếng, ký hợp đồng cho cô ấy thôi, để chuẩn bị cho cô ấy nhóm người đại diện, nếu không ai đi ứng phó cho cô ấy những thứ này. Hàn Văn Vũ do dự nói, chờ một thời gian đi, chờ cái gì, Linda tò mò nhìn Hàn Văn Vũ hỏi. Đến lúc đó, cô sẽ biết. Hàn Văn Vũ xoay người rời khỏi. Linda nhìn bóng dáng hắn, hừ một tiếng tức giận nói. Không cho tôi ký hợp đồng. Tức chết tôi rồi, tại sao tôi lại có ông chủ như thế chứ? Hạ Tuyết mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt đỏ tươi ngồi trên giường, giải thích với bọn Tôn Minh, Tả La và giám chế. thực xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Để xảy ra chuyện như vậy, ai, Tôn Minh ngồi vào bên giường, đối với Hà Tuyết có chút náy nói. Chuyện này đều do chúng tôi, không kiểm tra kỹ càng, còn đang điều tra, chúng tôi sẽ bồi thường xứng đáng cho cô. Nếu cô không muốn đóng tiếp phim này, không, tôi muốn diễn, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Ông yên tâm, Hạ Tuyết cần gấp số tiền kia để ổn định cuộc sống, chờ sinh bảo bối. Tôn Minh vui sướng cười, hỏi, cô, không sợ hãi sao? Hạ Tuyết cười ha ha ha ngây ngô, nói, gặp tai nạn lớn không chết thì sẽ có hạnh phúc cuối đời thôi. Tả La là con lai Trung Pháp, từ trước đến nay ham thích văn hóa Trung Quốc, hắn nhướng mày hỏi. Gặp tai nạn lớn không chết thì sẽ có hạnh phúc cuối đời. Đây là ý gì? Mọi người vừa nghe tất cả đều nở nụ cười. Hàn Văn Vũ đi tới cười nói. Ý là, cô ấy gặp nạn lớn mà không chết sẽ gặp may mắn. Oh, Tả La không ủng hộ loại quan niệm này của Trung Quốc cười nói. No, cái này không đúng, đây là Thượng Đế cho cô ấy một lời cảnh cáo. Nói cho cô ấy biết về sau phải cẩn thận, đôi khi tư tưởng của người Trung Quốc quá lạc quan, ngược lại không hiện thực. Hàn Văn Vũ vỗ vai Tả La, phù một tiếng, cười nói. Tư tưởng lạc quan có gì không tốt, gặp tai nạn lớn không chết thì sẽ có hạnh phúc cuối đời, chẳng lẽ anh không có chí lớn, quý trọng cảm giác hiện tại. No, Tả La không ủng hộ, tôi vẫn cảm thấy chuyện này phải cẩn thận, tất cả mọi người không nhịn được nở nụ cười, Tôn Minh suy nghĩ một hồi nói. Rốt cuộc con ngựa kia xảy ra vấn đề gì? Tại sao lại phát cuồng? Sáng sớm hôm qua, người huấn luyện ngựa đã kiểm tra rất tốt. Không có người giở trò chứ? Linda đột nhiên nói, văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tả Anna đem một phần tài liệu cẩn thận đưa đến trước mặt Hàn Văn Hạo nói. Tổng giám đốc, đây, góc truyện audio.com, là danh sách người ứng tuyển vai Minh Cơ trong Vương triều hiện đại. Cách chương.